Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, người căn bản không có đem ta để vào mắt. Sài Tang Sơn Đại Vu Sư xuất thủ, mà đây cũng là tiếp tục Đại Diêm Sơn sự kiện sau đó. Sài Tang Sơn Đại Vu Sư lần thứ nhất vận dụng vu thuật. Tại phòng ngự Tam Miêu trong chiến tranh, hắn cùng Tuân Sơn Đại Vu Sư tại xây dựng đập nước. Cho nên không ở chính diện chiến trường, mà đánh địa do thị thời điểm. Đại Vu Sư cơ bản không có xuất thủ. Cái kia phủ Việt lơ lửng tại bầu trời bên trong. Mỗi lần vũ động liền sẽ có một tầng sóng khí như là sóng lớn dâng lên. Sài Tang Sơn đồ đằng là rừng dâu cùng bạch xà. Lúc này cái kia phủ Việt tựa như là đầu rắn sọ, càn quét toàn bộ thế gian bụi bặm. Đại phong nức nở, Đại Vu Sư đồ đằng văn cũng hiển hóa ra ngoài. Đó chính là một cái màu trắng đại xà, rắn nuốt gió, ngự vật hình ảnh. Sài Tang Sơn Đại Vu Sư thủ trưởng mở ra, lại là hai cái lưỡi búa đột nhiên bay tới. Ba thanh lưỡi búa tại hắn thủ trưởng thao túng dưới xoáy chuyển, tựa như là một cái hung mãnh mà phát ba đầu đại xà. Một cái Tư Ngao thị Vu Sư bị bất thình lình một búa chém bị thương. Vốn là ngay tại thả ra nơi hàn chi khí vị này Vu Sư lập tức kêu thảm một tiếng, sách phá phòng ngự. Vị này Vu Sư thụ thương, lập tức liền có người xông lên cứu giúp. 10 cái uy thần chiến sĩ tạo thành đao tướng, keng một tiếng đem Đại Vu Sư hung mãnh một búa cho ngạnh sinh sinh cản lại. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Sài Tăng Đại Vu Sư tiếp tục hiện ra hắn cao quang thời khắc. Nơi xa Vân Tái thấy cảnh này, tại chỗ liền 10 phần chấn kinh. Mẹ nó, kiếm tiên, a không đúng, lưỡi búa tiên. Cái này không phải liền là lưỡi búa phiên bản ngự kiếm thuật sao? Xoáy một thớt a, Vân Tái thần sắc biến hóa, bị Xích Tùng Tử bắt được. Lão tiên sinh lập tức lẩm bẩm, hiện ra rất bất mãn. Không phải liền là búa bay sao? Cái này mánh khóe lòe loẹt, có thể đánh hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Đám người này liền muốn làm một ít loạn thao tác, chính mình chẳng lẽ liền không thể sao? Xích Tùng Tử nhìn bầu trời, quyết định đang trang bước một đạo bên trên, quyết không thể bị những này Vu Sư cho so không bằng. Cái kia luyện khí sĩ tôn nghiêm ở đâu đâu? Ta hẳn là hóa mưa làm lưỡi đao. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử đột nhiên nghĩ đến trước đó Quảng Thành Tử một loại pháp thuật. Điều động núi sông kim hành, lưu chuyển đại địa thi triển vạn đạo, luyện thiên địa sắc bén ánh sáng, tức làm một viên đan dược, danh xưng kiếm hoàn. Cái này hoàn một chỗ, người chúng nghênh tức chết ngay lập tức. Đem chính thời gian còn không phải rất xem mạnh mẽ đồ chơi kia. Rốt cuộc mỗi cá nhân đạo đường bất đồng. Thế nhưng hiện tại xem ra, Xích Tùng Tử đột nhiên rõ ràng Quảng Thành Tử tại sao phải luyện vật kia. Ngoại trừ tăng lên hắn mùa thu túc sát suối phun chi khí uy lực bên ngoài, trọng yếu một chút, kia là đầy đủ giả trang. Suy nghĩ một chút, đứng tại Không Động Sơn đỉnh, đứng chắp tay, bễ nghễ thiên hạ càn khôn, đối mặt đến khiêu khích địch thủ, vứt xuống một khỏa kiếm hoàn, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Kiếm thần, Quảng Thành chảy máu, Xích Tùng Tử não bổ hoàn tất, lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này ép, thật không nhút nhát, giáo luyện ta nhất định phải học cái này. Vì về sau tại đồ đệ trước mặt tạo nên chói lọi hình tượng, hiện tại nhất định phải học được giả trang. Mà lúc này, Sài Tăng Đại Vu Sư cùng Tư Đan Đại Vu Sư qua mấy chiêu, cản trở một cái đối phương tiến công liền lui trở về. Về phần tại sao? Bởi vì kim khắc mộc, mộc hành chi khí công kích kim hành chi khí, cái kia tấn công địch người một phần uy lực, chính mình phải bị một phần năm hao tổn. Đối phương ra phản giáp, ta đánh hắn tương đương đánh chính mình. Mặc dù hắn cũng mất máu, chỉ là ta chỗ này rơi càng nhiều. Nên như thế, sẽ dùng lôi pháp người ngoại trừ. Lôi cũng thuộc về mộc hành. Bởi vì Phục Hy trong bát quái quẻ trấn tại phía đông, phương đông thuộc mộc, Cú Mang cùng Thanh Đế chỗ chủ. Cho nên nói, ngoại trừ số ít vài cái đặc thù mộc hành khí bên ngoài, cái khác trên cơ bản không thể cùng kim hành cứng rắn. Nên như thế, Còn có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là bản lĩnh áp chế. Thí dụ như lửa cùng nước. Trên lý luận lửa sợ nước, thế nhưng lửa vững chắc quá nóng rực mà nói, có thể đem nước biến thành nhiệt độ cao hơi nước. Mà Tư Đan Đại Vu Sư một trận loạn phi phong phủ pháp đánh xong, phát hiện công kích mình tất cả đều chưa mệnh chung, lúc này mới nhìn thấy Xài Tăng Đại Vu Sư sớm đã nhướng mày, lặng lẽ thối lui đến cái nào đó xoái so sau lưng. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Tại Tư Đan Đại Vu Sư xem ra, đây chính là điển hình hèn nhát hành vi. Thứ hèn nhát, người chạy cái gì? Thân là đường đường đại vu, thế mà lâm chiến mà e sợ. Người thật cho các ngươi bộ tộc chiến sĩ mất mặt. Chớ chạy, cùng ta quyết nhất tử chiến. Tư Đan chửi ầm lên. Thế nhưng ngay lúc này, toàn bộ giữa thiên địa, đột nhiên vang lên đứt quãng tiếng kèn. Tại trên núi cao, khi thấy lượng lớn Tư Ngao chiến sĩ phóng tới hai bãi bùn ở giữa cái kia mảnh thủy vực lúc, màu hồng thị vu liền chiếm trước có lợi điểm cao, bắt đầu tử mệnh thổi lên kèn lệnh. Đại địa bên trên dòng nước bắt đầu chảy xiết, dòng nước biến hóa, dần dần trở nên sôi trào cuồn cuộn lên. Tư Ngao lượng lớn chiến sĩ vừa rồi bước vào mênh mông trong thủy vực, còn không có bơi tới khu trung tâm, đột nhiên hồng thủy sôi trào phóng lên tận trời, đầm nước đột nhiên bắt đầu chậm rãi chảy ngược, giang thủy hướng đại trạch phun trào, đầm nước hướng giang thủy chỗ đảo lưu, hai nước gặp nhau, lập tức để cho mảnh này mênh mông thủy vực trở nên sóng to gió lớn lên. Nguyên bản không nước sâu vị, ngay tại điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, từ phần eo không tới ở ngực, theo ở ngực ngập đến đầu lâu, hồng thủy ngập trời, đem rất nhiều Tư Ngao chiến sĩ cuốn vào đại giang bên trong. Tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp sóng to gió lớn biến cố, bất luận là phía đông bãi bùn người hay là phía tây bãi bùn người, lúc này tất cả đều mắt choáng váng. Mà hồng thủy ngập trời không phân địch ta, tới gần dòng nước chiến sĩ tất cả đều bị cuốn vào đại giang bên trong. Tư Đan Đại Vu Sư triệt để điên rồi, lúc này hét lớn một tiếng cực kỳ bi thương. Hắn phóng tới người phương Nam trong chiến trường, liên tục giết chết 10 cái phương Nam chiến sĩ, trừng tròng mắt tìm kiếm phương Nam Vu Sư. Hắn nhìn thấy Vân Tái lập tức điên cuồng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn giết tới gần, nghênh diện mà tới là một mặt giống phá cánh cửa một dạng mảnh gỗ tấm ván. Ầm một tiếng, cường tráng Tư Đan Đại Vu Sư bị nện kém chút một đầu chồng đến trên mặt đất. Trước mắt nhất thời tối sầm lại, hét lớn, ai, ai dùng cánh cửa nện ta, vậy mà một dạng đánh lén, hèn hạ vô sỉ người phương Nam. Tư Đan Đại Vu Sư chửi ầm lên, lửa giận công tâm, thế nhưng còn không có mắng hai câu, lại bị đánh một bản. Người nói ta bảo bối này là cái gì? Một tiếng rất đáng sợ chất vấn truyền ra, Tư Đan Đại Vu Sư trước mắt còn đen hơn. Nghe được kẻ đánh lén không chỉ có không có ẩn núp đi, thế mà còn dám lớn lối như thế đặt câu hỏi. Hắn cái này bạo tính tình nên như thế nhịn không được, lập tức liền mắng, người cái này cái gì đồ vật, cầm trên ván cửa chiến trường là xem thường Tư Ngao sao? Hay là ngươi phương Nam nghèo liền binh khí đều không có, chỉ có thể vung tấm ván gỗ? Tư Đan Đại Vu Sư ngoài miệng không tha người, khí thế không thua người, dưới chân không lưu người, đã thối lui xa mấy chục bước. Lúc này trước mắt dần dần ánh sáng, nhìn thấy kia là một cái thần sắc bi thương, tóc tai bù xù, cầm cánh cửa đẹp trai tiểu hòa. À, cái kia thật giống không phải cánh cửa. Tư Đan Đại Vu Sư híp mắt lại, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được đó là vật gì, nhưng mà thái tử trường cầm nhưng là đã trở nên cực đoan phẫn nộ. Ngươi lại dám nói, ta bảo cầm là cánh cửa. Thái tử trường cầm mặt ngoài sát khí, ngươi vũ nhục ta đều có thể, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta đàn. Tư Đan sững sờ, lập tức chế giễu, ta cho là cái gì đồ vật, nguyên lai chính là một nắm phá đàn. Ngươi cái này ra hỏa, dựa vào đánh lén tổn thương ta, nhưng cũng đừng đem ta coi thường. Ngươi bất quá là một cái yếu, chấm ngoặc kép, phá đàn. Chỉ là nháy mắt sau đó, bình thường tốt tính thái tử Trường Cầm, đột nhiên biến thành mãnh thú. Một cái cao lớn, có tới cao 6 trượng hỏa diễm hư ảnh từ trên người hắn thăng lên. Tư Đan đại vu sư chính chế diễu Trường Cầm, cười nhạo, liền xuống 3 chật khớp không có thanh âm. Hắn ngốc không lỗ mãng trèo lên nhìn xem cái này hỏa diễm cự nhân. Nhìn một hồi mới phản ứng được, lập tức cảm thấy con mắt nóng bỏng đau đớn. Lập tức tránh đi, thế nhưng động tác này lại lần nữa chọc giận vốn là hắc hóa thái tử Trường Cầm. Ngươi thế mà còn không nhìn ta, còn nhắm mắt lại, ngươi cái này sâu kiến, căn bản không có đem ta để vào mắt. Theo sau, toàn bộ phía tây bãi bùn người bên trên, đều nhìn thấy cái kia hỏa diễm cự nhân mở to miệng, ngập trời liệt hỏa, trong nháy mắt đem bãi bùn bên trên một mảng lớn tư ngao chiến sĩ nuốt hết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.